Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 142, mẫu đan. Rose mặt không thay đổi liếc Mai Siranui liếc mắt. Sau đó thì sao? Sau đó, tự nhiên là đem bọn họ thả. Mai Siranui đương nhiên nói ra, nếu lúc này đây đã để Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc tổn thất nhiều như vậy sản nghiệp, nói vậy bọn họ về sau cũng không dám trở lại cưu quấn chúng ta a. Nghe thế đoạn nói, Rose quay đầu đi, bĩu môi, ngu xuẩn, nạp, nà ní. Mai Siranui ngẩn ra, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Rose. Tiểu quỷ, nếu như ngươi dám quá phận, đừng cho là ta sẽ không đánh tiểu hài tử. Chỉ nói là ngươi ngu xuẩn, đã cực kỳ cho mặt mũi. Ngươi, Mai Siranui mắt hạnh trợn tròn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Rose. Tiểu quỷ, từ một tuần trước ta thì nhìn ngươi rất khó chịu. Ngươi muốn minh bạch bây giờ là ở của người nào trên thuyền. Nghe xong Mai Siranui lời nói, Rose rốt cuộc đứng lên. Nàng nhìn quanh chung quanh chúng nữ một vòng, cuối cùng mặt không thay đổi nhìn không biết 267 Hỏa Vũ. Thì ra ngươi cũng biết a, chiếc này hàng không mẫu hạm chắc là của người nào đâu. Ngươi cái này không mời tự đến, ta nên thừa nhận ngươi là khách nhân sao? Những lời này đơn giản là để Mai Siranui phản bác không thể. Lấy làm người của nàng, thực sự làm không được giống như Hades như vậy. Đối với giành được đồ đạc, có thể đương nhiên cho rằng là của mình. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, chúng ta không phải hẳn là ở thảo luận xử trí như thế nào Tư Đặc La Hải mẫu đám người kia sao? Mary bất đắc dĩ nhìn hai người, vì sao các ngươi lại sẽ cãi vả? Hanh, Rose cùng Mai Siranui hai người đồng thời lạnh rên một tiếng. Cái này đã không biết là các nàng lần thứ mấy gây gổ. Từ đám này nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, có lẽ là bần nhũ cùng lớn nhũ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nói tóm lại, đối xử với mọi người luôn luôn khoan dung ôn hòa Mai Siranui, cư nhiên cuối cùng sẽ dễ dàng bị Rose khơi mào tính khí. Một tuần trước, Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc phái một cái biết ăn nói ra hỏa đi lừa dối hào quỳ. Hy vọng hắn có thể đủ đi đánh giết không được biết Hỏa Vũ. Ngay lúc đó hào quỳ đã tại quyền hoàng trong thế giới ngây người một tuần. Mơ hồ cũng phát hiện mình thân ở thế giới, lại tựa như có lẽ đã trở nên bất đồng. Hắn đang thật mong muốn đi ra tìm hiểu một cái tân thế giới tình báo. Vì vậy lúc nghe Mai Siranui là cái này cái trên thế giới đỉnh cấp cường giả phía sau, tâm lý suy tư một hồi, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, chuẩn bị đi gặp lại cái này cái thế giới cách đấu ra. Sau đó hào quỷ liền đi tới nước Pháp. Mai Siranui thực lực tự nhiên so ra kém đã hấp thu quá lớn xà lực thần hào quỷ. Bất quá thời điểm đó nàng bên người còn có còn lại thiếu nữ nhóm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, hai bang nhân mã khó khăn lắm đánh ngang tay. Nhưng mà lúc này đây, bởi vì hào quỷ cấp cho áp lực quá lớn, Leona chủ động lâm vào bảo tàu. Sau đó, bùng nổ Leona, cư nhiên cũng hấp thu hào quỷ sát ý chi ba động, tiến hóa thành cùng loại thượng đế Rugal, một dạng tồn tại. Thậm chí nàng bởi vì người mang dương độn, hơn nữa di truyền đại xà lực cùng bây giờ được sát ý chi ba động. Cái này ba cổ đặc thù lực lượng cùng cộng lại, cùng thần hào quỷ, cùng với thượng đế Rugal, so với còn muốn càng thêm vốn có tiềm lực. Cái này tiềm lực thể hiện tại bát kiệt tập trên thuộc tính mặt. Thiên quốc thần tộc bát kiệt tập đều có các thuộc tính. Goenic là gió, Sermi là lôi, Yashiro là đại địa, mà Leona thì là thừa kế cha nàng Gaiden, Kiba, thuộc tính. Cũng tức là nhất kích tất sát, mặc dù không cách nào làm được chân chính nhất kích tất sát. Thế nhưng Leona tiến hóa về sau, công kích có thể lực lớn lớn tăng cường. Hơn nữa thiếu nữ khác nhóm kiềm chế. Thắng lợi thiên bình lập tức hướng về trùng nữ bên này chết đi. Vì vậy lần nữa kịch chiến sau mười mấy phút. Hào quỷ, rốt cuộc treo. Đúng vậy, cho dù hắn là brawler bên trong đệ nhất hung nhân. Thế nhưng Mai Shiranui, Mancha nguyên bản là đạt tới tuyệt đối lĩnh vực đỉnh sơn. Cao Nika, Vanessa, Mary thực lực cũng phi thường không tầm thường. Còn có đã trải qua sơ bộ giác tỉnh đại vũ trụ lực. Xảy ra bản chất tiến hóa Leona, mãnh liệt như vậy đội hình, coi như là hào quỷ, cũng chỉ có rơi xuống phần, không giải thích được lấy chồng đánh một hồi. Tuy là cuối cùng thắng được thắng lợi, bất quá trung nữ trong lòng cũng nhấc lên báo động. Ở thảo luận một hồi về sau, các nàng rốt cuộc bỏ lại góp cuộc tranh tài sự tình, lập tức chạy về hàng không mẫu hạm bên trên. Chuẩn bị đi tìm Hades thương nghị. Kết quả nghênh tiếp các nàng là Rugo nữ nhi Rose. Nàng thậm chí dương dương tự đắc tuyên bố sau khi trưởng thành sẽ cùng Hades kết hôn. Vậy làm sao có thể chịu? Trung nữ tâm lý đều có chút lòng đầy căm phẫn. Vậy mà lúc này tình huống không rõ, các nàng cuối cùng vẫn quyết định các loại chờ Hades sau khi trở về hỏi lại cái tinh tường. Rose vốn là muốn đem mấy người đuổi hàng không mẫu hạm. Bất quá đang nghe các nàng nói đến gặp qua tập kích về sau, lập tức lại cải biến chủ ý, chủ động đem mấy người đều vãn lưu lại. Đối với lần tập kích này sự kiện, thông tuệ thiếu nữ đầu óc nhất chuyển, lập tức đã tìm được ba cái đối tượng hoài nghi. Người thứ nhất là Hades hiện nay đợi địa phương, thanh âm ổ tổ chức. Thứ hai là Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc. Người thứ ba thì là chính cô ta. Nàng phi thường vững tin, chính mình cũng không có đi tìm người đi tập kích Mai Shiranui đám người. Bất quá có tiền án thiếu nữ, tâm lý lại sợ Hades sẽ như vậy muốn. Mà một khi Mai Shiranui đám người thật sự có chuyện bất chắc, cho dù không phải nàng làm, về sau nàng cùng Hades giữa hai người cũng sẽ sản sinh một ít ngăn cách. Cho nên chủ động đem những nữ nhân này ở lại hàng không mẫu hạm bên trên là lúc này lựa chọn chính xác nhất. Mặt khác, nếu như là thanh âm ổ tổ chức tập kích Mai Shiranui đám người, nói không chừng lúc này Hades cũng gặp phải nguy hiểm. Cứ như vậy, nàng thì càng hẳn là tìm kiếm lực lượng tới ứng đối có thể phát sinh bất trắc. Mà sau đó, trải qua một ngày thời gian điều tra, Bernstein tập đoàn tài chính rất nhanh đã tìm được manh mối. Là Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc trả thù hành vi. Rose ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong đầu lại hiện ra khác một ý kiến. Lợi dụng Mai Shiranui đám người sức chiến đấu đi đánh Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc, sau đó đem gia tộc bọn họ thành viên chủ yếu toàn bộ bắt lại. Các loại chờ Hades sau khi trở về có thể dùng chính mình thôi miên năng lực trưởng khống lấy toàn bộ Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc. Cứ như vậy, coi như Hades đem Bernstein tập đoàn tài chính trả lại cho nàng cha, trên tay cũng có khác một cổ cường đại thế lực. Bất quá lúc này đã đem người với lên hàng không mẫu hạm thời gian 5 ngày, Hades cư nhiên vẫn chưa về. Nguyên bản Rose tâm lý cũng có chút phiền táo, bây giờ nghe Mai Shiranui bọn người muốn phải thả người, nàng càng là giận không kềm được. Vì bắt được Tư Đặc La Hải mẫu thành viên chủ yếu, mặc dù là dựa vào Mai Shiranui đám người sức chiến đấu, thế nhưng ở mấy ngày hôm trước các loại buôn bán lĩnh vực trong đối kháng, Bernstein tập đoàn tài chính tự thân cũng là tổn thất nặng nề. Kết quả Mai Shiranui đám người muốn đơn giản kết thúc việc này, nàng làm sao có thể nhẫn? Được rồi, nếu phần lớn người đều cho là nên thả bọn họ, như vậy chúng ta vội vàng đem bọn họ đưa xuống hàng không mẫu hạm A. Nhìn thấy trong phòng hội nghị rơi vào trầm mặc, Vanessa cũng có chút đau đầu. Tuy là trực giác của nàng cho rằng Rose cầm chặt lấy những người đó không thả, không phải phải chờ tới Hades trở về. Có lẽ có cái gì thâm ý. Bất quá hiện tại Hades chậm chạp không thấy bóng dáng. Không có khả năng luôn cầm lấy một đống lực ảnh hưởng quá lớn người không thả. Hoặc là thả, hoặc là liền lặng lẽ giết chết. Dù sao cũng hơn hiện tại vẫn kéo tốt. Không phải không? Hay đi, Rose kiên trì nói. Nhất định phải đến khi Hades trở về lại xử lý. Nhìn thấy trung nữ còn muốn nói gì nữa? Rose một cắn răng, lần nữa nói ra. Ta sẽ nhường bọn họ gọi điện thoại trấn an được chính mình thủ hạ hơi thở sự tình. Cứ như vậy, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là, từ hôm trước bắt đầu chúng ta liền thử qua. Mary bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người kia thái độ phi thường kiên quyết. Chính là không chịu phối hợp. A hát, cái này có thể không phải do bọn họ. Rose cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, phòng họp đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái hắc sắc tóc ngắn cô gái đẹp, từ bên ngoài chậm rãi đi đến, nàng đứng ở Rose phía sau, nhìn quét mọi người một vòng, ở mantra trên người nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng chào một cái, nhẹ giọng nói ra, lần đầu gặp gỡ, ta gọi mẫu đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.